Chương 971, Kiếm thuật tàn thiên. Kiếm chi sát, tại cửu vực thế hệ tuổi trẻ thiên tài bên trong, đã coi như là người nổi bật, vẹn vẹn chỉ ở kiếm trảm tiên bọn người phía dưới. Nếu là lần này cửu vực thiên tài chiến, hắn không đụng tới Sở Phong Miên, rất có thể chính là đủ để đạt tới trước 20, thậm chí là 10 hạng đầu lần. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên lại là dùng dạng này nhân vật, để diễn luyện kiếm thuật đem kiếm chi sát xem như bồi luyện, không cho hư hữu dụng, tiện tay hoanh sắt cuồng vọng. Trong lòng mọi người đều đã nghĩ đến cái từ này. Sở Phong Miên tính cách, cuồng vọng tới cực điểm. Thế nhưng là hắn hiện tại, có tư cách tơ y cuồng vọng, kiếm chi sát, tại Sở Phong Miên trước mặt, đều như là đồ chơi như thế, bị nắm ở trong tay. Giang giác. Trên khán đài, kiếm khuyết chân nhân ngồi xuống cái ghế, đều là xuất hiện vô số vết rách, hai tay của hắn nắm chặt, ánh mắt bên trong phẫn nộ, đạt tới cực điểm. Kiếm chi sát. Thế nhưng là Bon Ho Thiên Kiếm Tông trọng điểm bồi dưỡng thiên tài thứ nhất, tương lai thậm chí có khả năng, trùng kích vô thượng lao tổ nhân vật. Nhưng bây giờ cứ như vậy, chết tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, liền ngay cả một thân tinh huyết, đều đã là bị Sở Phong Miên thôn phệ. Cho dù Bon Ho Thiên Kiếm Tông, có thông thiên chi năng, đều không thể lại lệnh kiếm chi sát phục sinh lại đây. Trảm Tiên, ngươi nhất định phải giết hắn kiếm khuyết chân nhân nhìn xem kiếm Trảm Tiên, nổi giận đường. Kiếm Trảm Tiên nhẹ gật đầu, hắn ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, đã là sát ý tràn ngập. Lần này, không giết Sở Phong Miên, Bon Ho Thiên Kiếm Tông, chính là cũng không còn cách nào nhắc đến ngẩng đầu lên. Nhìn thấy cái này kiếm khuyết chân nhân cùng kiếm Trảm Tiên sát ý, Sở Phong Miên khỏe miệng chỉ là lộ ra mấy điểm lạnh cười. Hắn cùng Thiên Kiếm Tông thù hận, đã có thể nói là không chết không thôi để hình dung, liền xem như thủ hạ lưu tình. Thiên Kiếm Tông vậy tuyệt không hội nhớ Sở Phong Miên tốt. Huống chi, đối đại địch nhân, Sở Phong Miên còn không có thủ hạ lưu tình dự định. Sở Phong Miên ngồi tại dưới đài, lại lần nữa là hai mắt nhắm lại. Trong đầu, cẩn thận về muốn lên, vừa mới khung cảnh chiến đấu. Vừa mới cùng kiếm chi sát chiến đấu, Sở Phong Miên không có sử dụng cái khác kiếm thuật, toàn bộ đều là lấy đồ thiên kiếm thuật, đến đúng kháng. Vì liền hay là diễn luyện kiếm thuật, hắn đồ thiên kiếm thuật. Bây giờ đã diễn luyện xong, lấy Sở Phong Miên hiện tại đối kiếm thuật lĩnh ngộ, cơ hồ là kinh lịch mấy cuộc chiến đấu, liền đem kiếm thuật có thể dung hội quán thông. Từ Sở Phong Miên trong óc, cái kia ghi lại cửu vực kiếm thuật cổ tịch, lại lần nữa mở ra, từ một tờ trống không bên trên, lại ghi chép đổ thiên kiếm thuật. Sở Phong Miên cảm giác được, trên người hắn lực lượng, đều bởi vì cái này đổ thiên kiếm thuật dung nhập trong đó, trở nên cường đại mấy điểm. Cửu vực kiếm thuật đã là cùng Sở Phong Miên trói ở cùng nhau, cựu vực kiếm thuật hoàn thiện, đủ để là để Sở Phong Miên cảnh giới không ngừng tăng cường. Bất quá trong đó một đạo kiếm thuật dung nhập trong đó, còn xa còn lâu mới có thể là để Sở Phong Miên cảnh giới đột phá. Hắn muốn đột phá, còn phải không ngừng đem lĩnh ngộ kiếm thuật, dung nhập vào cựu vực kiếm thuật bên trong. Làm xong đây hết thể về sau, Sở Phong Miên lại lần nữa lấy ra kiếm đạo đồ đằng đến, bày đặt ở trước mặt, nhắm hai mắt lại. Bắt đầu lĩnh hội cái này kiếm đạo đồ đằng. Kiếm đạo đồ đằng bên trong kiếm thuật, đâu chỉ mấy chục loại, Sở Phong Miên nếu là đủ để đem cái này kiếm đạo đồ đằng phía trên kiếm thuật, toàn bộ lĩnh ngộ ra đến, dung nhập vào cựu vực kiếm thuật bên trong, đang không ngừng diễn luyện. Ngược lại thời điểm liền xem như Sở Phong Miên cảnh giới còn không có đột phá, hắn thực lực vậy hội đem đột nhiên tăng mạnh. Tiếp xuống mấy cuộc chiến đấu, Sở Phong Miên đều không có tham gia, cơ hồ là đối thủ đang nghe Sở Phong Miên danh tự thời điểm, đều là tự động bỏ cuộc. Thất hoàng tử, kiếm chi sát hai người, hiện tại đều đã là toàn bộ chết tại Sở Phong Miên trong tay. Bon Ho rất nhiều người thực lực, đều kém xa tít tắp hai người này, cùng Sở Phong Miên giao thủ, thua không nghi ngờ, từng cái chủ động bỏ cuộc. Sở Phong Miên vậy không quan tâm, đụng phải kẻ yếu, liền ngay cả để hắn diễn luyện kiếm thuật tư cách đều không có. Không có người quay rầy. Sở Phong Miên chính là toàn thân tâm dung nhập vào kiếm đạo đồ đằng bên trong, đang không ngừng lĩnh hội. Lại là 7 ngày thời gian trôi qua, Sở Phong Miên đã là từ kiếm đạo đồ đằng bên trong, tìm hì hệ u ra gần 100 đạo kiếm thuật. Đây đã là nhanh muốn đạt tới cực hạn. Trước mắt Sở Phong Miên cái này một tòa kiếm đạo đồ đằng, chỉ là 19 đạo kiếm đường đồ đằng bên trong cuối cùng một tòa. Chỗ ghi chép kiếm thuật cũng là ít nhất. Đối đại bộ phận điểm kiếm tu tới nói, Bon Ho cố gắng cả đời, vậy không thể nào là đem bên trong kiếm thuật, toàn bộ lĩnh hội. Bất quá đối với Sở Phong Miên tới nói, 10 năm ngày thời gian, đã là không sai biệt lắm đầy đủ. Hiện tại Sở Phong Miên cảm giác được, tại kiếm đạo đồ đằng bên trong kiếm thuật, Sở Phong Miên đã là tìm hiểu 101 đường. Còn lại cuối cùng một đạo, không có tìm hiểu ra tơ y cuối cùng này một đạo kiếm thuật, so với trước đó tất cả kiếm thuật cộng lại, tựa hồ đều muốn tối nghĩa, khó hiểu nhiều. Cho dù là Sở Phong Miên, Đê-u cảm thấy cực kỳ khó giải quyết. Ta cũng không tin, trong thiên hạ sẽ có ta lĩnh hội không xuất kiếm thuật. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong đều là lộ ra mấy điểm nghiêm túc. Sở Phong Miên thế nhưng là kiếm đạo thiên tài, so với kiếm đạo chi chủ Tư Cờ Hờ Ất Tờ, cũng cao hơn thiên tài. Cựu vực kiếm thuật, còn không có Sở Phong Miên lĩnh hội không ra, cái này kiếm đạo đồ đằng, cũng là như thế. Lại là 3 ngày thời gian trôi qua. Sở Phong Miên trên trán đã là lưu lại vô số to như hạt đậu mồ hôi xuống tới. Toàn thân tâm lĩnh hội kiếm thuật, đối Sở Phong Miên tới nói, đều là cực kỳ mỏi mệt một sự kiện. Ngay tại Sở Phong Miên sắp lực tấn hư thoát thời điểm, hắn rốt cục chậm rãi mở cặp mắt ra, thở dài một hơi. Cái này kiếm đạo đồ đằng bên trong cuối cùng một đạo kiếm thuật, rốt cục bị Sở Phong Miên tìm hiểu ra tới. Kiếm thuật này, thế mà chỉ là một cái tàn thiên. Sở Phong Miên thiên tân vạn khổ, tìm hiểu ra kiếm thuật này, thế mà chỉ là một cái tàn thiên, thậm chí cũng không tính là một loại hoàn thiện kiếm thuật. Bất quá khi Sở Phong Miên cẩn thận đọc một cái kiếm thuật này bên trong ghi chép nội dung thời điểm, hắn ánh mắt bên trong cũng không có bất kỳ cái gì vẻ thất vọng, ngược lại là vô cùng hưng phấn. Bản này không biết tên kiếm thuật, mặc dù chỉ là một cái tàn thiên, ghi chép nội dung rất ít, thế nhưng là từ trong đó lẻ tẻ nội dung bên trong, Sở Phong Miên đều có thể cảm thấy một loại kiếm đạo chân lý cảm giác. Kiếm đạo chân lý, cho tới nay đều là hư vô mở mịt một cái tin đồn, nghe nói bất luận cái gì kiếm thuật, đều có tư cách tới gần kiếm đạo chân lý. Mà chân chính khoảng cách kiếm đạo chân lý gần nhất kiếm thuật, chính là thế gian đệ nhất kiếm thuật. Giống như là sát lục kiếm thuật, đồ thiên kiếm thuật, thậm chí là hiện tại Sở Phong Miên cựu vực kiếm thuật, kỳ thật đều đã là vạn thiên kiếm thuật bên trong người nổi bật. Thế nhưng là Sở Phong Miên ý gì nguyên cảm giác được, cái này chút kiếm thuật, còn xa xa không cách nào tới gần kiếm đạo chân lý. Mà trước mắt cái này không biết tên kiếm thuật tàn thiên, lại là để Sở Phong Miên cảm thấy, kiếm đạo chân lý, vẹn vẹn là đọc một chu tờ, Sở Phong Miên đều cảm giác được, hắn kiếm đạo, thậm chí đều muốn tiến thêm một bước. Cái này tàn thiên bên trong ghi chép kiếm thuật, không thể coi thường. Sở Phong Miên xem hết cái này tàn thiên bên trong ghi chép kiếm thuật, mới có hơi không nỡ lấy lại tinh thần. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.